chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trầm Nhứ xin nghỉ nửa ngày để cùng Hứa Nguyên Cầm đến bệnh viện kiểm tra lại. Hai người vừa từ trong viện bước ra, điện thoại của Trầm Nhứ liền vang lên một tiếng báo tin nhắn WeChat. Chu Hành, kiểm tra xong chưa? Gì thế nào rồi? Có cần anh giúp gì không? Trầm Nhứ cúi đầu nhìn lướt qua, ngón tay gõ nhanh trên màn hình. Không sao đâu, vẫn như cũ. Nhắn xong, cô tắt màn hình điện thoại, đỡ Hứa Nguyên Cầm bước xuống bậc thềm, vừa đi vừa dặn dò. Lần này bác sĩ kê thêm hai loại thuốc mới, liều lượng và cách dùng đều viết rõ trên hộp thuốc rồi. Về nhà mẹ nhớ uống đúng giờ nhé. Hứa Nguyên Cầm gật đầu, không trả lời mà hỏi lại. Mẹ nghe Tiểu Xuyên nói con có bạn trai rồi à? Nghe vậy, bước chân Trầm Nhứ hơi chậm lại, không lên tiếng. Hứa Nguyên Cầm tiếp tục thăm dò. Có phải cậu chàng lần trước con nhắc đến lúc ăn cơm với cả nhà không? Khi nào rảnh thì đưa cậu ấy về nhà ăn một bữa đi. Trầm Nhứ cụp mắt, mím môi đáp nhẹ. Không vội đâu mẹ, dạo này con hơi bận. Để hôm nào có thời gian con sẽ đưa anh ấy về. Nghe vậy, gương mặt Hứa Nguyên Cầm lộ rõ nét cười. Bà nhẹ giọng hỏi, cậu ấy làm nghề gì thế? Hai đứa quen nhau thế nào vậy? Anh ấy là một tay đua xe rất giỏi à? Đua xe à? Hứa Nguyên Cầm hơi cười. Dù không rõ nghề nghiệp cụ thể ra sao, bà vẫn nhẹ nhàng nói, nghe nghề này có vẻ ít gặp nhỉ? Trầm Nhứ gật đầu, vâng, đúng là ít gặp thật. Khóe môi cô vô thức cong lên một chút, nhưng anh ấy giỏi lắm à. Hai mẹ con đang nói chuyện thì chiếc xe Trầm Nhứ gọi đã đến. Cô đỡ Hứa Nguyên Cầm lên xe. Mẹ về đến nhà nhớ nhắn tin cho con nhé. Hứa Nguyên Cầm hỏi, con không về cùng mẹ à? Không ạ, Trầm Nhứ lắc đầu. Tạp chí của con còn chút việc, hôm nay con chỉ xin nghỉ có nửa ngày thôi, hôm khác con sẽ về. Nói rồi, Trầm Nhứ đóng cửa xe lại giúp bà. Về tới nhà thì mẹ nhớ nhắn tin cho con. Ừ, thế con nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Trầm Nhứ gật đầu, nhìn theo chiếc xe chạy xa dần. Trầm Nhứ xoay người định mở ứng dụng gọi xe về tạp chí thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng còi xe ngắn ngủi. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn qua, chiếc xe Hammer màu đen quen thuộc đang dừng cách đó không xa. Cửa sổ ghế lái hạ xuống từ từ, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông đặt hờ bên ngoài. Sau đó anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, từ góc nhìn của Trầm Nhứ, mái tóc anh bị gió thổi hơi rối. Ánh mặt trời buổi trưa phủ xuống khiến từng sợi tóc dường như đều phát sáng. Chạm vào ánh mắt anh, Trầm Nhứ mím môi khẽ cười. Bước về phía đó, sao anh lại tới đây? Anh đang có việc ở gần đây. Chu Hành vươn tay mở cửa ghế phụ giúp cô. Anh tính giờ chắc em cũng xong việc rồi nên thử vận may thôi. Nói rồi, anh lại ngước mắt nhìn cô. Giọng điệu thoải mái, cùng đi ăn trưa không? Trầm Nhứ cúi xuống nhìn đồng hồ, vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ gật đầu. Cũng được, giờ em về tạp chí cũng đúng lúc nghỉ trưa thôi. Nghe vậy, Chu Hành cong môi cười khẽ một tiếng, rồi khởi động xe lần nữa. Em muốn ăn gì? Trầm Nhứ nghĩ một chút. Gì cũng được ạ, em cũng không có món nào đặc biệt muốn ăn. Quán Thái lần trước ở gần đây này, mình qua đó ăn nữa nhé. Trầm Nhứ vội lắc đầu. Thôi thôi, chỗ đó đắt quá, mình ăn món gì đơn giản là được rồi. Lần trước ba người ăn hết hơn 1.000 tệ khiến cô thực sự giật mình. Nghe vậy, Chu Hành bật cười nhẹ, giọng hơi đùa, bạn gái anh biết tiết kiệm ghê nhỉ. Trầm Nhứ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cũng không hẳn, chỉ là em thấy hơi lãng phí thôi. Chu Hành thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chuyển chủ đề hỏi cô, em sắp đến kỳ phải không? Trầm Nhứ khẽ gật đầu, hình như thế à, nếu Chu Hành không nhắc thì cô cũng suýt quên mất chuyện này rồi. Chu Hành gật nhẹ đầu. Anh biết nên đưa em đi ăn gì rồi. 15 phút sau, hai người ngồi trong một quán chuyên về các món canh hầm. Chu Hành đưa thực đơn cho phục vụ. Lịch sự nói, chỉ những món này thôi. Phiền anh nhanh một chút nhé. Vâng, thưa anh. Phục vụ nhận lấy thực đơn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng riêng. Trầm Nhứ hỏi, sao anh lại đưa em đến đây ăn vậy? Quán canh này trước đây cô từng nghe Triệu Vạn Kiều nhắc đến. Bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại là một nhà hàng tư nhân chính hiệu. Đặc biệt món canh dưỡng sinh cực kỳ nổi tiếng. Tất nhiên, giá cả cũng nổi tiếng, không kém, chỉ riêng một phần canh gà ác đặc biệt và ba món ăn vừa gọi đã gần cả nghìn tệ. Chẳng phải em sắp đến kỳ sao? Giọng anh dịu dàng trong trẻo. Uống thêm canh dưỡng sinh sẽ tốt cho sức khỏe. Nếu em thấy hợp khẩu vị thì sau này chúng mình thường xuyên đến. Trầm Nhứ mím nhẹ môi, khe khẽ gật đầu. À đúng rồi, hôm nay em đưa dì đi tái khám phải không? Kết quả thế nào rồi? Trầm Nhứ đáp, vẫn vậy thôi. Uống thuốc đúng giờ thì không vấn đề gì cả. Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp, mẹ em biết chuyện chúng mình rồi. Hôm nay còn bảo em dẫn anh về nhà ăn cơm nữa. Chu Hành thong thả gật đầu. Ừ, nên thế mà. Anh ôn tồn nói, chúng mình ở bên nhau cũng được một thời gian rồi. Đúng là nên tìm cơ hội đến thăm chú gì. Nói xong, anh đặt chiếc bát vừa tráng nước nóng sạch sẽ trước mặt cô. Ngẩng đầu hỏi, cuối tuần này luôn nhé. Hà, Trầm Nhứ thoáng ngẩn ra, rồi vội xua tay, không cần gấp thế đâu anh. Hôm nay em từ chối thay anh rồi. Dạo này hai chúng mình đều bận mà. Đợi qua đợt này rồi tính sau đi. Chu Hành nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu. Cũng được, nghe em vậy. Vâng, Trầm Nhứ vô thức cong nhẹ khóe môi. Ăn trưa xong, Chu Hành đưa cô tới tận dưới công ty mới rời đi. Còn chưa đến 20 phút nữa mới vào giờ làm buổi chiều. Khoảng thời gian này vừa vặn, không sớm cũng không muộn, cô lên chỗ ngồi vẫn có thể nghỉ ngơi một lát. Đi đến cửa, cô vô tình gặp Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp vừa ăn trưa về. Chu Diệp lên tiếng, chị Trầm Nhứ, chị về rồi à, em còn tưởng chiều chị mới về cơ. Trầm Nhứ cười, đưa tay kéo cửa kính ra. Không có gì nên chị về sớm thôi. Vẫn còn chút việc chưa làm xong mà. Đâu thể cứ để em với Kiều Kiều vất vả mãi được. Triệu Vạn Kiều nhẹ, chậc, một tiếng, xem cậu nói kia, xa lạ quá đấy. Bài viết cho tài khoản công ty tớ đã sửa xong rồi. Lát nữa cậu rảnh thì xem lại lần nữa nhé. Trầm Nhứ gật đầu, ừ. Cảm ơn Kiều Kiều xinh đẹp tốt bụng. À phải rồi, chiều nay hình như có lịch ra ngoài nhỉ. Mấy giờ chúng ta đi? Khoảng 3 giờ đi, Triệu Vạn Kiều nói. Nghe nói Cầm Phi Phi hẹn phỏng vấn lúc 3 giờ. Chúng mình cứ 3 giờ hẵng ra ngoài. Mắt không thấy thì tim không phiền. Tớ chẳng muốn nhìn thấy cô ta khoe khoang trước mặt tớ đâu. Lần trước phỏng vấn được ông tổng giám đốc của tập đoàn Minh Hoa mà cô ta khoe khoang tận 2 tháng. Thật sự tớ phục luôn rồi. Trầm Nhứ cười, đáp lại, được, vậy thì 3 giờ chúng ta xuất phát, vừa hay có thời gian ra lại bài viết một lần nữa. Triệu Vạn Kiều gật đầu, ừ, cứ quyết định thế đi. Ba người vừa cười nói vừa đi đến vị trí làm việc của mình. Chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Trong hộp thư, bài viết sáng nay Triệu Vạn Kiều đã sửa xong. Trầm Nhứ mở ra, lại mất nửa tiếng đồng hồ rà soát từ đầu đến cuối. Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, cô mới chỉnh lại định dạng, thêm ảnh minh họa rồi đăng lên tài khoản của công ty. Vài tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Cầm Phi Phi và các thành viên trong nhóm của cô ta bắt đầu rầm rộ chuẩn bị đón vị thiếu gia nhà giàu từ nước ngoài khó khăn lắm mới hẹn phỏng vấn. Được, động tĩnh lớn tới mức chỉ hận không thể làm cả tầng đều biết. Trước khi đi còn không quên liếc sang chỗ bọn họ một cái đầy vẻ đắc ý. Nhìn cảnh đó, Triệu Vạn Kiều không nhịn nổi lườm một cái. đúng là bó tay luôn. Nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tác nghiệp. Trầm Nhứ và Chu Diệp cũng thu dọn đồ xong, ba người cùng rời khỏi văn phòng. Lúc họ đi tới cửa thang máy thì thang máy vừa vặn đi lên từ tầng 1. Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng 3. Còn chưa kịp bước vào, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Kèm theo giọng nói nịnh nọt của Cầm Phi Phi, Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp đồng thời lại đảo mắt một cái. Rồi không hẹn mà cùng nhanh chóng bước vào thang máy trước. Trầm Nhứ cũng nối gót theo sau. Cô thật lòng không muốn cho Cầm Phi Phi có cơ hội lên mặt trước mặt các cô. Bước vào thang máy, vì Trầm Nhứ là người vào cuối cùng nên cô đứng ở phía trước. Thuận tay ấn nút tầng 1 rồi ấn luôn nút đóng cửa. Cửa thang máy từ từ khép lại, ngay trước khi cửa hoàn toàn đóng lại. Ngoài cửa vừa lúc có một nhóm người đi ngang qua. Người đàn ông được vây quanh đi đầu tiên ăn mặc không quá trang trọng. Áo sơ mi hoa hòe loè loẹt, nửa THND, còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua gương mặt nhìn nghiêng của người đó. Đồng tử Trầm Nhứ bỗng dưng giãn to, đáy lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc từ rất lâu trước đây. Hoặc có thể nói là sự kinh hãi muộn màng vừa mới trỗi dậy. Da đầu cô cũng theo đó mà tê dần, cô còn chưa kịp nhìn kỹ. Cửa thang máy đã đóng lại kín mít, Trầm Nhứ đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thấy sắc mặt Trầm Nhứ không ổn, Triệu Vạn Kiều không kìm được lo lắng hỏi, cậu sao thế Nhứ Nhứ, thấy không khỏe à? Nghe vậy, Trầm Nhứ mới giật mình tỉnh lại, cô mím nhẹ môi, lắc đầu, không sao đâu, thật sự không sao chứ. Triệu Vạn Kiều nhìn cô đầy lo lắng, mặt cậu trắng bệch rồi kìa. Trầm Nhứ khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trái tim thì vẫn không kiềm nổi từng nhịp đập hoảng loạn. Cô chỉ có thể tự nhủ với bản thân, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc. Không sao đâu, người đó chắc chắn không phải là anh ta. Chắc mình nhìn nhầm thôi, nhất định là nhìn nhầm rồi. Ra khỏi thang máy, Trầm Nhứ không nhịn được hỏi, các cậu có biết người hôm nay Cầm Phi Phi phỏng vấn là thiếu gia nhà ai không? Triệu Vạn Kiều lắc đầu, tớ không rõ. Chu Diệp suy nghĩ một lúc rồi đáp, tên cụ thể em không nhớ lắm, nhưng hình như họ Tề. Nghe xong, cổ họng Trầm Nhứ chợt nghẹn lại, ngón tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Vừa nãy cô còn có thể tự an ủi mình rằng chỉ nhìn nhầm. Nhưng bây giờ, cô buộc phải đối mặt với sự thật. Người cô vừa nhìn thấy trong thang máy ban nãy, chắc chắn là anh ta. Không thể sai được. Cùng lúc đó, ký ức vốn đã bị phủ bụi từ lâu như bất ngờ khơi lại. Trong đầu Trầm Nhứ bất giác hiện lên hết cảnh tượng đáng sợ này tới cảnh tượng đáng sợ khác. Cùng với gương mặt trẻ trung nhưng đầy đáng ghét của người kia. Vì sự cố bất ngờ này, trong suốt thời gian tác nghiệp, Trầm Nhứ cứ thấp thỏm không yên. Khi trở về, bước chân vừa tới tầng dưới, cô bỗng dừng lại, cô không biết người đó liệu còn ở trên kia không. Cô thậm chí có chút không muốn quay lại văn phòng vào lúc này. Chị Trầm Nhứ, chị sao vậy? Trầm Nhứ lắc đầu, tùy tiện kiếm một cái cớ qua loa. Hai người lên trước đi. Chị vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước đã. Chu Diệp và Triệu Vạn Kiều cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn cô mua nhanh rồi lên, sau đó đi vào tòa nhà. Trầm Nhứ quay người bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước lạnh, ngửa đầu uống hết gần nửa chai. Nội tâm đang cuộn trào lúc này mới dịu xuống được một chút. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra, định gọi cho Chu Hành, nhưng lại cảm thấy chuyện này có thể nói không rõ ràng qua điện thoại, nên đành nén lại sự bốc đồng trong lòng. Trầm Nhứ đứng lại trong cửa hàng tiện lợi vài phút, bình ổn tâm trạng rồi mới bước ra ngoài, chuẩn bị quay về văn phòng. Lúc này phần lớn mọi người trong tòa nhà đều đang ngồi tại chỗ làm việc. Chỉ rất ít người đi lại bên ngoài. Vì vậy trước cửa thang máy chỉ có duy nhất mình cô. Ngay khi cô vừa bước đến trước cửa thang máy, cửa đúng lúc mở ra. Trầm Nhứ vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong thang máy trống trải. Một người đàn ông có làn da rất trắng, đường nét khuôn mặt có phần âm nhu, mặc trên người chính chiếc áo sơ mi có phần loè loẹt mà ban nãy cô vừa nhìn thấy lúc xuống tầng. Bốn mắt chạm nhau, Trầm Nhứ sững người tại chỗ, cảm giác sống lưng lạnh toát, cả người dựng hết cả da gà. Rõ ràng người kia cũng đã nhận ra cô, trong đôi mắt dài hẹp của anh ta dần dần hiện lên ý cười điên cuồng. Giống hệt như một con rắn độc đang thè lưỡi, ánh mắt kia rõ ràng là ánh mắt nhìn con mồi. Vài giây sau, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, cất giọng u ám mà cười nói với cô. Mì lớp, lâu rồi không gặp, cách chương.